Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1591, chương 1591, đánh lén cùng truy sát. Đem một tấm ngân phiếu lấy ra, Lý Kỳ Phong phóng tới khách sạn ông chủ trong tay, những bạc này đầy đủ ngươi một lần nữa tu kiến một gian khách sạn. Ngươi liền nhiều vất vả một chút, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Khách sạn ông chủ hai tay run rẩy tiếp nhận ngân phiếu. Trong thần sắc e ngại chi ý không có thay đổi chút nào. Trầm tư một chút, Lý Kỳ Phong đối khách sạn ông chủ chắp tay một cái. Nói, làm phiền ông chủ đem cái này hai bộ thi thể cũng xử lý một chút đi. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong chính là quay người rời đi. Từ đầu đến cuối, Lý Kỳ Phong lại chưa đi xem trên mặt đất thi thể. Đối với kia phiến đại lục đến người, hắn sẽ có chút thương hại chi ý, chỉ có giết không tha. Trong hoàng cung, Ngọc Linh Lung đem lưới truyền đưa tới tin tức đưa đến Long Khuyết trong tay. Thật không hổ là Lý Kỳ Phong a, vừa ra tay chính là chém giết Trẫm họa lớn trong lòng. Quả thực để Trẫm vui vẻ a. Long Khuyết tâm tình thật tốt, Ngọc Linh Lung gật gật đầu, nói ra, Hoàng thượng, Lý Kỳ Phong thực lực đích thật là cực kỳ cường đại. Bất quá cái này, Long Khuyết nhướng mày, nói, lại là thế nào? Ngọc Linh Lung nói khẽ, Hoàng thượng, cái này Lý Kỳ Phong tựa như là tìm kiếm lấy cái gì? Tại giết bất lão quỷ đồng trước đó. Bọn hắn thế nhưng là ngôn ngữ thời gian rất dài. Long Khuyết trầm tư một chút, nói ra, hắn đến cùng là đang tìm cái gì? Ngọc Linh Lung lên tiếng nói, ta đây chính là không thể nào biết được. Long Khuyết nói, mật thiết chú ý hắn động tĩnh, nhất định phải tra rõ ràng. Hắn đến cùng đang tìm cái gì? Ngọc Linh Lung gật gật đầu, nói ra, Hoàng thượng, còn có một chuyện. Long Khuyết nói, còn có chuyện gì? Ngọc Linh Lung nói, lúc trước cái này bất lão quỷ đồng là cướp đoạt ám ảnh lâu tàng bảo đồ cùng võ học bí tịch mới đi. Bây giờ cái này Lý Kỳ Phong chém giết bất lão quỷ đồng. Chúng ta lại là chưa từng ở trên người hắn phát hiện cái gì? Long Khuyết thần là lập tức biến đổi. Nói, có hay không tại Lý Kỳ Phong trên thân? Ngọc Linh Lung lắc đầu. Nói ra, Lý Kỳ Phong chém giết Lý Kỳ Phong chính là trực tiếp rời đi. Chưa từng lục soát lại qua. Long Khuyết trầm giọng nói. Chỗ kia lý thi thể người nào? Ngọc Linh Lung nói khẽ. Xử lý thi thể người chúng ta cũng là cẩn thận hỏi thăm. Lục soát điều tra, chưa từng phát hiện cái gì. Long Khuyết gật gật đầu. Nói ra, ám ảnh lâu tại Thái Càn làm hại hồi lâu. Lại trong bóng tối chịu đựng Long Giai ý đồ thượng vị. Nhất định là tích lũy số tài phú vô tận. Nhất định phải tìm kiếm được. Cái này một bút tài phú đối với ta Thái Càn tới nói phi thường trọng yếu. Nhất định phải cho Trẫm tìm tới. Ngọc Linh Lung nói. Tuân mệnh, chiến tranh từ lúc sáng sớm chém giết đến giữa trưa. Trừ bỏ song phương riêng phần mình làm lá bài tẩy phi yến thiết kỵ cùng đại học long kỵ bên ngoài. Có thể dùng binh lực đều là đầu nhập đến bên trong chiến trường. Nguyên liệt sớm đã là hạ mệnh lệnh bắt buộc. Bất kỳ người nào không được lui lại. Thề sống chết muốn giữ vững lòng khảm lương. Thái Càn đại quân cũng là như thế. Sức chiến đấu biêu hãn. Cường thế vô song. Song phương giết đến khó bỏ khó phân. Lý Thanh nhìn chăm chú lên cương trên trận chém giết, mày nhăn lại, Tuyết Quốc đại quân ương ngạnh nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tử chiến không lùi, Trương Tiểu Ngư xuất hiện tại Lý Thanh bên người, nhẹ giọng nói, vương gia, hôm nay chỉ sợ là rất khó đánh hạ cái này lòng khảm lương. Lý Thanh ánh mắt nhìn về phía Trương, Tiểu Ngư, lên tiếng nói, làm sao mà biết? Trương Tiểu Ngư cười nói, hiện tại song phát binh lính giết khó bỏ khó phân, thế nhưng là ngươi nhìn một chút Tuyết Quốc quân đội hậu phương thế nhưng là có phụ trách giám quân. Ngươi, bọn hắn đã là không có đường lui. Thế nhưng là thái càn binh lính không giống. Lý Thanh chậm rãi gật đầu, nói ra, giết địch 1000, tự tổn 800, loại này chiến đấu chi pháp cũng không phải ta muốn. Trương Tiểu Ngư nói khẽ, chiến tranh vốn chính là tàn nhẫn. Lý Thanh trầm tư một chút, nói ra, nguyên bản hôm nay nghĩ đến muốn nhất cổ tác khí cầm xuống cái này lòng khảm lương. Lại là gặp một viên khó mà rút ra đinh sát. Trương Tiểu Ngư cười lấy nói ra, đúng vậy à, vương gia, đã như vậy vì sao không để chúng ta động thủ đâu? Lý Thanh lắc đầu, nói ra, không có quy củ sao thành được vuông tròn. Hiện tại Tuyết Quốc giang hồ cao thủ cũng không xuất động. Nếu là ta để các ngươi tùy tiện xuất thủ, như vậy thì là cùng Tuyết Quốc toàn bộ giang hồ đối đầu. Nếu là trên chiến trường binh nhung giao phong có thể giải quyết vấn đề, tự nhiên là không cần người trong giang hồ xuất thủ. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, nói ra, vương gia, hiện tại Kiếm Tông thế nhưng là được tôn sùng là quốc giáo. Chẳng lẽ người không nguyện ý mượn dùng Kiếm Tông thực lực sao? Lý Thanh nhìn về phía Trương Tiểu Ngư, trong thần sắc phi thường bình tĩnh, lên tiếng nói, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Trương Tiểu Ngư cười cười, nói ra, không có gì, chẳng qua là cảm thấy nhàm chán, nói chuyện phiếm một phen. Lý Thanh trong thần sắc bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, nói ra, ngươi yên tâm. Nếu là thật sự cần phải mượn Kiếm Tông lực lượng, ta tự nhiên sẽ dùng. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, nói, như thế rất tốt, trên chiến trường chém giết đã là đến giằng co tình trạng. Tiếp tục tiến hành tiếp, vẫn là không cách nào phân ra thắng bại, chỉ có thể vô ích thật thương vong. Hơi do dự một chút, Lý Thanh chính là hạ lệnh rút quân, Thái Càn rút quân. Tuyết Quốc đại quân cũng là đình chỉ truy sát, hai quân uyển giống như là thủy triều thối lui, để lại đầy mặt đất thi thể. Lý Thanh thở dài ra một hơi, trở về tới trong quân doanh. Nguyên Liệt ổn ngồi ở trên ngựa, nhìn chăm chú lên rời đi Lý Thanh, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Ban đêm, trăng sáng như gương, ánh sáng nhu hòa phát ra, cho lớn mà phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Một mực kỵ binh từ Tuyết Quốc trong đại doanh xông ra. Nam Niệm Phật dẫn theo 1000 đại tuyết long kỵ, ý đồ đi đánh lén Thái Càn quân doanh. Đương nhiên mục đích của bọn hắn liền là Thái Càn quân lương. Chỉ cần có thể đốt cháy Thái Càn quân lương, như vậy chiến tranh sẽ hướng sau tiếp tục trì hoãn. Đại tuyết long kỵ xông vào đến Thái Càn trong quân doanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, Thái Càn trong quân doanh chính là xông ra dày đặc binh lính. Đối đến đây đánh lén đại tuyết long kỵ hình thành vòng vây. Nam Niệm Phật thần sắc không khỏi biến đổi, hô to một tiếng mình quá bất cẩn. Thái Càn hiển nhiên đang đợi hắn tiến vào bẫy dập, gầm lên giận dữ phát ra. Nam Niệm Phật không chút do dự, trực tiếp hạ lệnh phá vây, trường thương liên tục đem ngăn tại trước mặt sĩ tốt đâm giết. Nam Niệm Phật mang theo đại tuyết long kỵ bắt đầu lao ra khỏi vòng vây. Tới còn muốn đi, từ nhiều rừng phát ra gầm lên giận dữ, nhanh chóng thôi động dưới hông chiến mã đuổi theo giết đại tuyết long kỵ. Phi yến thiết kỵ nhanh chóng đối đến đây đánh lén đại tuyết long kỵ hình thành vòng vây, ý đồ đem nó toàn bộ chặn giết. Nam Niệm Phật không có chút nào kéo dài, tựa như là đào binh bình thường, tại lao ra khỏi vòng vây một nháy mắt chính là cũng không quay đầu lại bắt đầu đào tẩu. Từ nhiều rừng theo sát theo sau lưng Nam Niệm Phật, rất có mấy phần không giết không được tư thế, tiếng chân như sấm, chém giết rất nhiều đại tuyết long kỵ. Phi yến thiết kỵ cũng là không có chút nào muốn ý tứ buông tha, một chạy một đuổi ở giữa khoảng cách không ngừng thu nhỏ. Từ nhiều rừng trong đôi mắt lộ ra một tia lửa nóng. Hôm nay nếu là có thể chém giết Nam Niệm Phật, không thể nghi ngờ là chặt đứt Nguyên Liệt một cánh tay, cũng là thành lập rất lớn quân công.